hỏi thăm dò. Tôi hừ lạnh một tiếng. Cái này mắc mớ gì tới anh? Có lẽ là chưa từng gặp cô gái nào lại nói chuyện với anh ta bằng giọng như vậy, liền cảm thấy cực kỳ thích thú. Em chơi thật vui, không bằng chúng ta kết bạn. Anh là Tô Kỳ, còn em muốn kết bạn, tôi nhìn anh một nửa điểm thành ý cũng không có. Tôi nói vậy, thực chất chỉ là muốn cự tuyệt anh ta mà thôi, nhưng lại bị anh ta hiểu lầm. Một giây tiếp theo, liền thấy anh ta hướng về phía tôi, dùng tay nắm chặt cằm tôi, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn. Như vậy, có tính là có thành ý rồi chứ? Tôi kinh ngạc nhìn anh ta chằm chằm, 5 giây sau mới phản ứng kịp, tôi bị anh ta hôn trộm rồi. Tôi cũng không biết Tô Kỳ là kiểu người gì nữa. Sau đó nghe Đông Vũ nhắc tới, anh ta là học sinh cao trung, tướng mạo có chút khá, nước da trắng nõn, con mắt trong suốt, sống mũi cao, chỉ là chiều cao 1m8, trong lúc đó liền khiến cho mọi cô gái nhìn thấy anh ta đều không có sức chống cự, cộng thêm anh ta chơi bóng rổ rất lợi hại, vì vậy liền được mọi người gán cho cái biệt danh là Hoàng tử bóng rổ. Có lẽ là vì khuôn mặt hại nước hại dân của anh ta, liền có cảm giác như tất cả mọi cô gái đều không có cách nào chống lại được mị lực của anh ta. Anh ta hôn như vậy, nếu đổi thành cô gái khác, vậy đó chính là một chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường vô cùng lãng mạn. Nhưng còn với tôi, đó chính là sự xâm phạm vô cùng lớn. Tôi không khỏi kinh hãi, lập tức đẩy anh ta ra, vội vàng dùng ống tay áo lau môi mình, một bên quát lớn, anh làm cái gì vậy? Vừa dứt lời, con mắt tôi lập tức đỏ. Trong mắt tôi, hôn môi chính là mức độ thân mật cao nhất. Anh ta hôn bất ngờ như vậy, khiến tôi trở tay không kịp, nước mắt liền lập tức rơi xuống. Anh ta nhìn tôi, có chút ảo não nói, sao lại khóc? Anh bắt nạt người. Em, không phải... Em nói anh chưa đủ thành ý sao? Anh còn tưởng rằng em giống với những cô gái khác. Tô Kỳ nói, liền đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi. Tôi liền che mặt không cho anh ta đụng vào. Anh ta nhất thời, chân tay có chút luống cuống. Nhưng qua chuyện đó, tôi liền có ấn tượng với cái tên này. Tô Kỳ. Cửa bỗng nhiên mở ra, một học sinh nữ đi tới. Vừa hét lên, em mới nói tại sao không thấy anh. Thì ra, nói được nửa câu, cô ta nhìn thấy tôi, sắc mặt liền biến hóa không kịp, có chút đặc sắc. Tôi cũng theo hướng âm thanh đó nhìn lại, liền thấy một học sinh nữ dáng dấp cao ráo. Cô ta nhìn thoáng qua Tô Kỳ, rồi lại liếc nhìn tôi, sắc mặt không vui. Người này là ai? Cô ta chẳng biết tại sao, ánh mắt nhìn tôi đầy địch ý. Tôi xem đồng phục trên người bạn, không phải là học sinh trường cao trung. Bạn không biết không phải học sinh trong trường thì không được vào sao? Lòng tôi lập tức bộp một cái, kêu không tốt, cuống quýt muốn đứng dậy rời đi. Tô Kỳ kéo tay tôi, hỏi, em còn chưa nói cho anh biết tên của em. Tôi sắp xong tới nơi rồi còn muốn nói cho anh biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3095, quả chám 16, em không nói tên cho anh, vậy anh sao tìm em được? Tô Kỳ khó hiểu. Học sinh nữ kia mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên là bị lời của anh ta dọa cho sợ. Tô Kỳ, anh nói cái gì? Tôi nhíu mày, không muốn vướng víu nhiều tới bọn họ, tôi đi. Không được. Tô Kỳ vòng lên trước người tôi, chấp nhất, em không nói tên cho anh biết thì không được đi. Anh, tôi trong cơn tức giận nói, tôi đã có bạn trai. Em có bạn trai? Tô Kỳ có chút ngoài ý muốn, giọng không có ý tốt, em gạt anh. Doãn Đông Vũ, tôi với anh ta, anh ấy là bạn trai tôi, hài lòng chưa? Đông Vũ, vẻ mặt học sinh nữ kia càng thêm khó coi, làm sao có thể? Đông Vũ là tiểu đội trưởng của chúng tôi, là một học sinh giỏi, chưa từng nghe cậu ấy nói tới bạn gái. Học sinh giỏi thì không thể yêu đương sao? Hơn nữa, bạn là ai? Tại sao tôi phải nói với bạn? Học sinh nữ kia bị cách nói ba chảo của tôi làm cho á khẩu, sắc mặt liền khó coi.